Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1226, Dạ Quang Trùng. Tự bạo uy năng, Thanh Đồng bản hợp lại ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Chỉ là suy đoán mà thôi, không nên tưởng thiệt, Hứa Dương cái trán bốc lên hắc tuyến. Bất quá hắn biết Thanh Đồng bản tuy rằng yêu thích đùa giỡn, nhưng dính đến tu luyện sự tình, cũng rất ít trêu đùa chính mình. Nó nói tới vượt qua thu hoạch bất ngờ, nên có thể lùi một bước tới nói, mặc dù chỉ có một loại cực điểm năng lượng, cũng đáng giá Hứa Dương đi mạo hiểm. Tu huyền con đường, bản thân liền là đi ngược lên trời. Hứa Dương nghĩ thông suốt cửa ải này lễ, thu hồi lo được lo mất tâm tư, trực tiếp hướng về cái kia hải lưu phun trào to lớn băng nhãn chui vào. Ầm ầm, mãnh liệt ám lưu điên cuồng phun trào, Hứa Dương thân thể trong nháy mắt mất đi lực trưởng khống, bị ám lưu mang theo nhảy vào đen kịt băng nhãn bên trong. Đây là một lần tốn thời gian thật dài phiêu lưu. Hứa Dương bao phủ ở màu xanh lam thủy cực huyền lực tạo thành lồng bên trong, bị ám lưu bao phủ, lấy tốc độ cực nhanh về phía trước lưu động. Cái cảm giác này cùng cưỡi độ ách thần chu ở thâm tiềm hải lưu bên trong phiêu lưu thời điểm, cảm giác lại có mấy phần tương tự. Có điều, này một đạo ám lưu tuy rằng lực xung kích cực cường, nhưng đường kính chỉ có mười mấy trượng độ lớn, chung quy không bằng thâm tiềm hải lưu mãnh liệt rộng rãi. Ầm ầm, Hứa Dương thân thể nhẹ đi, cả người theo bắn nhanh dòng nước, hướng phía dưới mới rơi. Hả? Đã phiêu lưu đến băng nhãn bên trong. Đây là một nơi cái gì không gian? Hứa Dương gồ lên huyền lực, hướng về bên cạnh dùng sức nổ ra một quyền. Mượn này cỗ đẩy ngược lực lượng, Hứa Dương thân hình rốt cục thoát khỏi dòng nước kiềm chế, chạy ra khỏi ám lưu ở ngoài. Cái kia có mặt khắp nơi dòng xoáy lôi kéo lực lượng, rốt cục biến mất rồi. Hứa Dương định thần nhìn lại, trước mắt là một chỗ lòng đất không gian. Không gian này lớn vô cùng, một chút nhìn lại, căn bản không nhìn thấy bờ. Mà ở lòng đất không gian khung trên đỉnh, thõng xuống dài ngắn bất nhất thạch nhũ, đại dài mấy mười trượng, tiểu nhân, nhỏ bé chỉ có mấy thước. Làm cho Dương ngạc nhiên là, những này thạch nhũ lại còn phát ra hào quang nhàn nhạt, hơn nữa sắc thái sặc sỡ, có vẻ đẹp đẽ yêu dị. Ám lưu phun ra vị trí, ở vào một mảnh vách núi bên trên. Mạnh mẽ dòng nước, bởi quán tính nguyên nhân, ở phun ra sau khi còn bắn nhanh ra mấy trăm trượng, vừa mới rơi nhập xuống mới hồ sâu. Này cực hàn băng nhãn bên trong, lại có loại này mỹ cảnh, thực sự là làm ta kinh ngạc. Hứa Dương chung quanh quan sát, nói rằng, Thanh Đồng bản, ngươi có hay không cảm ứng được cực điểm năng lượng tồn tại? Không có, Thanh Đồng bản đánh vần trả lời. Ngươi dọc theo lòng đất này không gian thăm dò một phen, nên có thu hoạch, có điều ngươi phải cẩn thận, cực hàn băng nhãn bên trong cũng không an toàn. Hứa Dương gật gật đầu, ở từng cái phát sáng thạch nhũ trong lúc đó qua lại, ước chừng bay ra mười mấy dặm đường. Hứa Dương đã bay qua hồ nước, phía trước địa thế dần dần hướng phía dưới nghiêng, trên mặt đất phủ kín dày đặc một tầng băng cứng. Lúc này từ khung trên đỉnh buông xuống từng cây thạch nhũ, cũng kết ra thâm hậu băng tinh, vẫn kéo dài tới lại diện băng cứng trên mặt đất, tạo thành từng cây trên thô dưới tế băng tinh trụ đá. Từng cây băng tinh trụ đá, tản ra bạc nhược ánh sáng màu trắng, trải qua băng trụ mặt ngoài tầng băng khúc xạ, lại phân hóa ra các loại màu sắc rực rỡ cầu vồng, có vẻ mỹ lệ mà lại yêu dị. Kỳ quái, những này băng tinh trên trụ đá màu trắng tia sáng, vì sao đang không ngừng biến ảo, phảng phất vật còn sống bình thường. Hứa Dương cùng nhau tiến lên, chuẩn bị kỹ càng thật quan sát một phen những này băng tinh trụ đá. Ầm, một tiếng ong ong tiếng vang truyền ra, cái kia băng tinh trụ đá ở bề ngoài, bay ra từng đoàn lớn ánh sáng màu trắng, dĩ nhiên là vô số phát sáng màu trắng con sâu nhỏ tạo thành. Những kia phát sáng màu trắng sâu nhỏ, mỗi một con đều chỉ có to bằng mũi kim, trên không trung phiêu diêu bay động, phảng phất từng viên một điểm sáng màu trắng. Đây là dạ quang trùng, hoan hỉ nhất dâm mát, không nên trêu chọc chúng nó. Thanh đồng bản ở rung động bên trong phát ra một cái nhắc nhở. Dạ quang trùng, mắt thấy một đám dạ quang trùng sắp bay đến Hứa Dương trên người. Hứa Dương hộ thể huyền lực tự động chống cự, liền nhất thời từng cái điểm sáng màu trắng tắt, rơi xuống trên mặt đất. Nhỏ yếu như vậy, hộ thể huyền lực tự động chống cự, chỉ là đem dị vật đẩy ra mà thôi. Một tí tẹo như thế khước từ sức mạnh, lại có thể trực tiếp đem những này dạ quang trùng đâm chết. Những này dạ quang trùng sức sống cũng khó tránh khỏi quá yếu. Thật không biết chúng nó là thế nào tại đây loại lạnh lẽo thấu xương trong hoàn cảnh sinh tồn. Tiểu huyền tử, người đã gây họa, đi mau. Thanh đồng bản nhanh chóng đánh vần nói. Những này sâu nhỏ rất mạnh sao? Xem ra cũng không làm sao đáng sợ a. Hứa Dương có chút bất dĩ vi nhiên địa nói rằng. Cái kia một đám dạ quang trùng chết, phảng phất khơi dậy đồng loại sự phẫn nộ. Từng đoàn lớn điểm sáng màu trắng, từ từng cây băng tinh trên trụ đá bay ra, hướng về Hứa Dương vọt tới, giống như là từng làn mênh mông màu trắng làn sóng. Hứa Dương khẽ quát một tiếng, dùng sức phất tay, một luồng bàng bạc sức gió lan, đem trước mặt một đám lớn dạ quang trùng toàn bộ đánh chết. Giống như là ở vô tận màu trắng chiều cường bên trong, mạnh mẽ bổ ra một lỗ hổng. Thanh đồng bản hướng về Hứa Dương đánh vần nói, không phải chúng nó mạnh, mà là giết chịu không nổi giết, chúng nó số lượng cơ hồ là vô cùng vô tận. Trong khi dẫy chết, này quần sâu sẽ tự bạo thủ đoạn, một khi chúng nó khoảng cách ngươi gần vừa đủ, sẽ không chút do dự mà tự bạo. Nhỏ như vậy sâu, tự bạo uy lực nên cũng không toán quá mạnh mẽ đi. Hứa Dương thoáng trầm tư. Tiếp tục hướng phía trước phi hành, ven đường từng làn huyền lực bộc phát, đem bốn phía vờn quanh chen chúc điểm sáng màu trắng, dồn dập chấn diệt, nhìn qua, giống như là mênh mông vô bờ hải dương màu trắng bên trong. Một người áo đen ảnh ở vật lộn sóng gió, dạ quang trùng che già măng mọc địa hy sinh bên dưới. Rốt cục, có vài con dạ quang trùng, thừa dịp Hứa Dương huyền lực chuyển đổi khoảng cách, xông vào Hứa Dương phòng hộ vòng bên trong. Thình thịch toành, chấm ngoặc kép, liên tiếp vài tiếng nổ đùng vang lên. Hứa Dương cảm giác tựa hồ bị nhẹ nhàng đẩy một cái, suýt chút nữa đặt chân bất ổn. Hắn hơi kinh hãi, những này dạ quang trùng tự bạo lại uy lực không yếu, hầu như tương đương với huyền tông cường giả một đòn toàn lực. Lấy Hứa Dương bây giờ phòng ngự, mặc dù trên dưới 100 cái huyền tông cao thủ liên hợp công kích cũng không thể thương tổn được hắn, nhưng nơi này dạ quang trùng cũng không chỉ trên dưới 100 cái, căn bản cũng không kế mấy. Thừa dịp Hứa Dương thân hình hơi rung động, lại có mấy trăm chỉ dạ quang trùng chen chúc tới, dồn dập phát động tự bạo. Lần này nổ tung uy năng so với vừa vài con dạ quang trùng tự bạo mạnh hơn gấp trăm lần. Hứa Dương cảm giác như là bị cùng cấp cao thủ đánh một quyền. Cả người hướng về bên cạnh quăng ngã quá khứ. Lần này Hứa Dương huyền lực phòng hộ lộ ra kẽ hở càng to lớn hơn. Một làn sóng màu trắng làn sóng mãnh liệt nhào đến. Xem trong đó từng viên một điểm sáng màu trắng liền biết. Lần này chuẩn bị tự bạo dạ quang trùng, e sợ có hết mấy vạn chỉ. Hứa Dương lần này là thật kinh hãi. Hắn không dám thất lễ. Đỉnh đầu ngũ trọng thiên cung lần lượt tạo ra, cấp tốc ổn định thân hình. Sau lưng một đôi phi dực chênh chếch lướt trên một vi diệu góc độ. Hứa Dương thân hình gào thét lao ra, từng con dạ quang trùng ở Hứa Dương bắn mạnh bóng người sau luân phiên tự bạo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.